Hai chữ gặp lại vừa ra, mấy tự sát quỷ phiêu đảng chung quanh lôi động liền phát ra tiếng kêu chói tai, âm trầm khủng bố. Hí kha chết chết chết thoáng một phát liền tập thể gia tốc, liều chết xông lên như một bầy châu chấu. Tự sát quỷ bắt đầu nhanh chóng nổ tung. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không ngớt không dứt khiến không khí tràn ngập vị lưu huỳnh và nóng nực ở đây nổi lên sóng cả cuồn cuộn. Khói đỏ dày đặc. Vô số mảnh vụn loạn thạch như mạng thiên phi vũ. Mà cùng lúc đó, lôi động chân đạp trên bờ vai Mạc Gia, mà Mạc Gia lại lĩnh hội ý hắn, hăng hái bay về một hướng khác. Thân cao hơn 10 trượng, bề ngang cũng hơn 1 trượng nhưng lại linh mẫn dị thường. Thẳng tắp gia tốc, chuyển biến, thậm chí là đột nhiên ngừng lại đều tràn đầy mỹ cảm. Thân hình khôi lỗi màu đồng thể hiện ra phong cách cổ xưa mà đại khí. Minh Vương là người thế nào? Đây chính là tồn tại siêu cấp lưu lại danh vọng cực lớn trong lịch sử, mấy ngàn vạn năm sau, vẫn khiến hậu nhân kính ngưỡng. Mà khôi lỗi do hắn tự thân thiết kế sao lại là vật hời hợt được? Thực lực các phương diện đều phi thường kinh người. Tuy rằng sức chiến đấu tổng hợp không so được với ba tôn phân thân đại năng đến từ yêu linh giới, nhưng so với cường giả hóa thần sơ giai bình thường còn mạnh hơn một đường. Vì Ma Vương, chỉ cần đuổi giết lên tiểu tử kia, bổn vương tuyệt đối sẽ không đoạt hỏa diễm tinh phách với ngươi. Xích quỷ vương vốn còn muốn lôi kéo Viêm Ma Vương một chút, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này nói trốn liền trốn, không có nửa điểm do dự. Vụ nổ tung kịch liệt kia đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến phán đoán và truy kích của nàng. Sau hơn 10 hơi nàng mới như tỉnh ra từ trong mộng, phân biệt được phương hướng lôi động bỏ chạy. Ha ha, luyện ngục ma vương, giao dịch giữa ta và ngươi trước kia đã xong, hỏa diễm tinh phách giờ đều dựa vào bổn sự thôi. Viêm Ma Vương nghe xong Xích Quỷ Vương không tranh giành hỏa diễm tinh phách, lúc này liền mừng rỡ như điên, hóa thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, nhanh chóng lao đi, đồng thời vẫn không quên quay đầu rống lên một câu với luyện ngục ma vương. Hỏa diễm tinh phách, nói đúng ra thì lực hấp dẫn của nó đối với Viêm Ma Vương cũng không hề nhỏ hơn luyện ngục ma vương. Nếu hắn có thể thôn phệ hỏa diễm tinh phách do hỏa diễm quân chủ lưu lại thì không chừng có thể tìm được khí cơ đột phá hóa thần kỳ cũng nên. Luyện ngục ma vương thân hình một mảnh mông lung vẫn chấp hai tay như cũ nhìn một màn này, hắn nở một nụ cười lạnh với Viêm Ma Vương, chỉ xem hắn như loại ngu ngốc thôi. Xích quỷ vương người ta vì cái gì không tranh giành nó còn không rõ sao? Khó trách, trước kia bị người lợi dụng sau đó lại phản bội, quả thật là một tên ngu ngốc không rõ tình thế. Thoáng một cái, luyện ngục ma vương liền biến mất khỏi tràng. Hóa thần trung kỳ đỉnh phong so với cường giả hóa thần sơ giai thực lực chênh lệch rất lớn. Ít nhất, khi hắn đồng thời đối mặt với hai tu sĩ hóa thần sơ giai vẫn có thể hoàn toàn lực áp được. Cho dù là đồng thời đối mặt với ba người cũng có thể lực địch bất bại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao luyện ngục ma vương được gọi là đệ nhất cường giả của luyện ngục vực. Mà U Minh quỷ đế của U Minh quỷ vực chỉ dựa vào bản thân đã lực địch tam đại cường giả, cũng chính là đạo lý như vậy. Lại nói bên phía lôi đồng, hắn đang dốc sức liều mạng chạy trốn. Gặp phải khu vực hẹp liền trực tiếp cưỡng ép đánh qua, trên đường đi, vô cùng tinh chuẩn bay về một phía. Phản phất như đã rất rõ ràng tuyến đường này vậy. Lý do rất đơn giản, là do Quỷ Minh và Phệ Hồn Ảnh Hổ được lôi động phân công đưa bọn Ngô Kỵ đến mặt đất nên một đường này thẳng tới. Hắn đã biết rõ phải đi thế nào cả rồi. Quỷ Minh và lôi động vốn là tánh mạng huyết tế lẫn nhau, theo nguyên lý là mà nói, chính là một loại huyết mạch dung hợp chi thuật. Giữa cả hai mặc dù có cách xa cũng có thể cảm ứng được lẫn nhau. Thông qua bí thuật đơn giản một chút liền có thể cộng hưởng được tin tức. Bởi vậy, lôi động khi đi tuyến đường này xem như rất quen thuộc, tuyến đường phía sau là gì đều đã dự đoán rõ ràng trong đầu cả rồi. Đương nhiên cái này cũng là do hiện giờ lôi động đã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chương 968 chạy trốn cũng đẹp trai như vậy, hạ. Trí nhớ, năng lực phản ứng, năng lực suy nghĩ đều đạt đến một mức hơn xa phàm nhân, đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Bằng không thì quyết không thể nào nhớ rõ những tuyến đường này được. Hôm nay, không chỉ Mạc Gia tự mình chở lôi động bay, quá trình lôi động bỏ chạy cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Gặp được địa hình có chút mấu chốt, hắn liền trực tiếp vận dụng chân ngôn thuật khiến không gian gấp khúc, về một cái liền trực tiếp xuyên qua. Hệt như thuấn di. Cả hai phối hợp với nhau khiến việc bỏ chạy nhanh hơn xa bất luận người nào trong lôi động. Hoặc là Mạc Gia.